Tướng môn độc hầu, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một vò từ 10 châu xuân, có hơn phân nửa cái bình cuối cùng đều rơi xuống Thẩm Diệu trong bụng Tạ Cảnh Hành ý đồ ngăn trở. Nhưng là Thẩm Diệu mỗi lần ngoan cố lên thời điểm, liền Thẩm Tín đều không thể nề hà. Liền đừng nói Tạ Cảnh Hành bất quá lúc này đây, nàng thế nhưng không có giống như từ trước giống nhau mượn rượu làm càn. Nàng uống xong rượu, biểu tình thế nhưng thập phần bình tĩnh. Nói rất nhiều lời nói, lại ôm cái vò rượu không lung lay đi ra ngoài. Tạ Cảnh Hành đem nàng đưa về phòng, dặn dò Kinh Chập Cốc Vũ hảo hảo chiếu cố nàng. Kinh Chập Cốc Vũ hoảng sợ, nhỏ giọng nói. Mới đưa đem thân mình hảo, sao lại uống lên nhiều như vậy rượu, chỉ sợ đối thương thế không tốt. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một cái, xoay người ra phòng. Hắn đi ở trong viện, ngày mùa hè gió nhẹ thổi đến trên mặt, đem kia cảm giác say cũng thanh tỉnh vài phần. Bất quá hắn vốn dĩ liền uống rất ít, lúc này tâm tư càng như gương sáng. Kỳ thật cũng không có mặt ngoài nhìn như vậy bình tĩnh. Thẩm Diệu nói, như là lôi đình đánh ở trong lòng, trong phút chốc qua đi một ít khó hiểu sự tình tại đây một khắc phút chốc ngươi trong sáng. Nhưng mà Thẩm Diệu lời nói lại quá mức kinh thế hãi tục, cơ hồ có quái lực loạn thần chi xưng, hắn kỳ thật chưa bao giờ tin quỷ thần. Không tin quỷ thần, lại cố tình tin tưởng Thẩm Diệu. Thẩm Diệu người này Tạ Cảnh Hành rất rõ ràng. Nếu là thiệt tình muốn lừa một người thời điểm, tự nhiên là miệng đầy nói dối sắc mặt thong dong. Tạ Cảnh Hành từ khi ở Minh Tề nhận thức Thẩm Diệu bắt đầu, xem nàng đối Thẩm gia nhị phòng tam phòng, đối Thường Tại Thanh, đối Kinh Sở Sở, từ trước đến nay đều là mỉm cười cho người ta một đao, ôn hòa tính kế, trong lòng ngàn vạn chủ tính, trên mặt lại trước sau ôn ôn hòa hòa. Nhưng mà đương nàng do dự, chậm chạp nghi nghi thời điểm, kia ngược lại nhưng thật ra thật sự. Nàng hôm nay lời nói, chỉ sợ ở trong lòng đã nghẹn lâu ngày, nếu không sẽ không đang nói xong lúc sau lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Bất quá Tạ Cảnh Hành ước chừng có thể cảm thấy nàng trong lòng thấp thỏm, cho nên hắn duy trì bình tĩnh bộ dáng, mặc dù trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu là Thẩm Diệu trong mộng sự tình đều là chân thật phát sinh, kia thật đúng là không phải một cái sung sướng mộng, chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Diệu cuối cùng lại là theo Phó Tô Nghi, còn bởi vì Phó Tô Nghi rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Tạ Cảnh Hành liền cảm thấy giận không thể át. Ngày hôm trước hạ quá vũ, thanh ủng đạp lên trên mặt đất giọt nước chung, phát ra sụt sụt soạt soạt tiếng vang. Tạ Cảnh Hành đứng yên, nói. Thiết y theo tiếng xuất hiện, cha cha Diệp Mi tỷ đệ cùng Minh Tề có cùng liên quan. Hắn nói, nếu Thẩm Diệu trong mộng hết thảy đều là chân thật, cái này Diệp Mi đó là Thẩm Diệu kẻ thù, chính là từ Minh Tề đến Đại Lương, điểm này rồi lại là không khớp. Chỉ là hiện giờ nhớ tới. Thẩm Diệu vì sao lần đầu tiên gặp mặt khởi liền đối Diệp Mi tỷ đệ biểu hiện ra địch ý, trước mắt lại là có thể hiểu biết. Thiết y có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là cúi đầu ứng. Hắn trong lòng suy nghĩ có chút phân loạn, nhíu mày nhìn về phía bầu trời trăng rằm, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, liền lại đi đến trong viện, đi tìm kia ố hổ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều hồi lâu cũng không nhìn thấy chủ nhân, thấy hắn tới, tất nhiên là hết sức vui mừng. Nhảy dựng lên cùng hắn chơi đùa, Tạ Cảnh Hành thất thần cùng ấu hổ chơi trong chốc lát, thấy đêm tiệm thâm, ấu hổ bắt đầu ngủ gật, mới trở lại nhà ở, lại vẫn cứ là không có ngủ ý, hắn đi đến trong phòng gian, cởi áo ngoài, tính toán ngồi trên trong chốc lát, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì khác thường. Dương mắt hướng trên giường nhìn lại, liền thấy giường bên trong, cố lấy thật lớn một cái bao, tựa hồ còn có nhợt nhạt tiếng hít thở. Hắn mày nhăn lại, đi qua đi đem chăn một hiên. Bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó buồn cười nói. Ngươi làm cái gì? Trên giường, Thẩm Diệu bọc hắn chăn, trong lòng ngực ôm cái gối đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Phía trước nàng là bình tĩnh, dường như căn bản chưa từng uống say, lúc này rốt cuộc ước chừng là phục hồi tinh thần lại, cảm giác say phía trên, trắng nõn khuôn mặt đều trở nên đỏ rực, một đôi thanh triệt hai mắt cuối cùng là bịt kín một tầng thủy ý, nàng nói. Ta ở, tự tiến trầm tịch. Tạ Cảnh Hành suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, hắn nói. Ngươi nói cái gì, Lệ Phi đã từng nói cho ta, nếu là muốn được đến một người tâm, hoặc là khuynh mộ một người, liền phải, tự tiến trầm tịch, nam nữ chi gian, cá nước thân mật, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta chưa từng, hoan quá, nghĩ đến ngươi cũng chưa từng, cho nên ta liền tới, tự tiến trầm tịch. Tạ Cảnh Hành nghe được nàng nói này kinh thế hãi tục một phen lời nói, mặt đều chướng đến đỏ bừng. Đó là cùng Thẩm Diệu mắt to chừng mắt nhỏ, tựa hồ không biết như thế nào phản ứng, cuối cùng nói. Ngươi lung tung rối loạn nói cái gì? hắn là không biết miệng nàng. Lệ Phi, lại là ai? Bất quá nghĩ phía trước Thẩm Diệu làm cái kia mộng, Tạ Cảnh Hành có chút không thể tin tưởng, nên không phải là nàng hậu cung chung cái nào. Tỷ muội, Thẩm Diệu ngồi ở trên giường, say huân huân, lại còn muốn bưng một bộ đoan trang cái giá, nói. Ta muốn cùng ngươi tham thảo tham thảo. Tạ Cảnh Hành chạy nhanh đi đến trước bàn cho chính mình đổ ly trà lạnh, mới uống một ngụm trà lạnh, trong lòng ốp táo thoáng chân an. Thẩm Diệu này vừa uống say liền khác nhau như hai người tính tình cũng thật là làm người ăn không tiêu, bất quá. Cá nước thân mật, lời này đều có thể nói ra, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn nói, ta không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Sau một lúc lâu lại không có nghe được động tĩnh, Tạ Cảnh Hành cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được quay đầu lại đi xem, lại là một hớp nước trà. Phốc, phun tới, Thẩm Diệu chính mình nhưng thật ra thông minh. Áo ngoài cũng không biết như thế nào liền không có, xuyên cái yếm, ủy ủy khuất khuất nói. Ngươi có phải hay không chê ta lớn lên xấu, cho nên không chịu chạm vào ta. Kia đại khối da thịt đảo như là vào đông tuyết trắng, rồi lại so tuyết trắng càng ôn nhuận, như sữa bò, lại so sữa bò càng trong suốt. Thêm chi nàng sợi tóc rối tung, sấn đến khuôn mặt nhỏ đáng yêu, ánh mắt mông lung, thật sự rất là tú sắc khả san. Tạ Cảnh Hành vội vàng qua đi luống cuống tay chân cho nàng cái chăn. Nói. Ngươi thật là bệnh không nhẹ. Thẩm Diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi ta là phu thê viên cái phòng làm sao vậy? Tạ Cảnh Hành thật sâu hít một hơi, tránh đi đối phương thủy ý mông lung hai mắt. Ngươi thương còn chưa toàn hảo. Ngày khác lại nói, Thẩm Diệu nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi nói hai tháng lúc sau trong khi sao? Ta xem qua nhật tử đã sớm tới rồi. Tạ Cảnh Hành suýt nữa hỏng mất. Hắn cường điều. Ta không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, ngươi đem ta tưởng thành người nào. Ta biết, Thẩm Diệu gật đầu, ta là tới viên ngươi tâm nguyện. Tạ Cảnh Hành, ngoan, hôm nay quá muộn, ngày khác lại nói. Tạ Cảnh Hành thế nàng dịch hảo chăn, xoay người muốn đi, hắn sợ lại ngốc đi xuống, chỉ sợ thật sự nhịn không được. Hắn rốt cuộc cũng là cái huyết khí phương cương tuổi trẻ nam nhân, chính trực tráng linh, mỹ nhân trong ngực, vẫn là chính mình âu yếm nữ nhân. Nếu là cái gì phản ứng đều không có, kia mới là có vấn đề. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy ở Thẩm Diệu say rượu thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn tôn trọng Thẩm Diệu, cho nên không muốn lấy như vậy phương thức. Chính là hắn mới vừa đứng lên, tay áo rồi lại bị Thẩm Diệu kéo lấy, mới thế Thẩm Diệu dịch tốt chăn cũng trượt xuống dưới. Thẩm Diệu dứt khoát nửa quỳ ở trên giường, lại cũng so Tạ Cảnh Hành lùn một cái đầu, nàng có điểm cấp, lập tức ôm Tạ Cảnh Hành cổ, nói. Không được, Tạ Cảnh Hành, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hắn cơ hồ có thể cảm thấy đối phương là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại, Thẩm Diệu trên người truyền đến nhàn nhạt nữ tử hương khí. Hắn rõ ràng chưa uống rất nhiều rượu, này một chút lại cũng cảm thấy cả người khô nóng lên, phảng phất rượu mạnh phía trên, lý trí đều ở dần dần biến mất. Chính là hôm nay, qua hôm nay ta liền đổi ý, nàng nghiêm trang nói, lại cũng không biết là thật sự uống say vẫn là giả uống say. Tạ Cảnh Hành nghe vậy. Đi xuống bát nàng động tác một đốn, liếc nàng liếc mắt một cái. Đổi ý, Thẩm Diệu tự hồ cảm thấy đầu có chút vựng vựng trầm trầm, như vậy nửa quỳ ở trên giường tư thế làm nàng có chút không thoải mái, liền lại hất hất đầu, tỉ mỉ nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên câu môi cười. Nàng nói, bổn cung cảm thấy ngươi rất là mỹ mạo, coi trọng ngươi cũng là phúc phận của ngươi, theo bổn cung không tốt sao. Tạ Cảnh Hành, lại tới nữa. Tạ Cảnh Hành hoảng hốt liền nhớ tới mấy năm trước ở kia thôn trang, uống say Thẩm Diệu đem nàng coi như tiểu quan nhi cưỡng hôn sự tình. Hiện giờ thời gian lưu chuyển, trước mắt một màn này lại là dị thường quen thuộc. Hắn thanh âm phút chốc ngươi liền mang theo vài phần nguy hiểm. Theo ngươi, Thẩm Diệu gật đầu, tiến đến hắn bên tai thần thần bí bí nói. Bảo quản ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Tạ Cảnh Hành liền cười rộ lên, kỳ thật Thẩm Diệu vẻ say rượu, đều mang theo vài phần thiếu nữ mới có ngây thơ. Ngây ngô như là chưa thành thục trái cây, không thể nói cái gì phong tình vạn trùng, hơn nữa nói chuyện quả thực làm người không nói gì. Chính là nàng nhất cử nhất động, với hắn mà nói lại là chí mạng câu dẫn. Những cái đó tuyệt thế mỹ cơ câu nhân ánh mắt, cũng so bất quá nàng một cái khờ đầu khờ não ôm. Nếu là ngươi không muốn, bổn cung liền đi tìm những người khác. Bỏ lỡ bổn cung, ngươi sẽ hối hận cả đời. Thẩm Diệu âm chắc chắc uy hiếp hắn. Tạ Cảnh Hành nói. Còn muốn tìm những người khác, ân, hắn đột nhiên đi phía trước một đảo, Thẩm Diệu vốn là bám vào cổ hắn, bởi vậy nhưng thật ra bị hắn đè ở dưới thân. Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, cúi người ở nàng bên tai thấp giọng nói. Người cái này hoàng hậu, nhưng thật ra thực kiêu ngạo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta tới hầu hạ ngươi, cư nhiên còn niệm nam nhân khác. Ta không thế nào cao hứng, ngươi muốn bị phạt sao? Thẩm Diệu ra sức tránh ra một bàn tay, từ giường đế lấy ra một cái quyển sách dạng đồ vật, ánh mắt lượng lượng nhìn hắn. Xem cái này, Tạ Cảnh Hành sừng sốt, tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt lại là nháy mắt trở nên xuất sắc vạn phần, trong giọng nói đều là khắc chế ẩn nhẫn, hắn nói. Ngươi từ đâu tới đây cái này? Thẩm Diệu cổ co rụt lại. Nương cho ta đã nói rồi, ta muốn cùng ngươi tham thảo. Tạ Cảnh Hành ngẩn ra một lát, nhẹ nhàng cười. Tham thảo, Thẩm Diệu đầu điểm gà mổ thóc dường như. Vi thần tự nhiên sẽ phụng dưỡng nương nương thể xác và tinh thần thoải mái. Hắn ý vị thâm trường mở miệng, ánh mắt lại phút chốc ngươi trở nên như lang nguy hiểm, hắn hỏi. Nương nương thật sự sẽ không hối hận sao? Ngươi bỏ lỡ bổn cung mới có thể hối hận cả đời. Nàng lẩm bẩm, Tạ Cảnh Hành không nói nữa, vung tay áo, trong phòng ánh nến theo tiếng mà diệt. Trong bóng tối truyền đến hắn trầm thấp tiếng nói. Ngươi nói không sai, bỏ lỡ ngươi, mới có thể hối hận cả đời. Ngày thượng ba xào, đó là có bóng cây che đậy. Ngày mùa hè ngày vẫn là xuyên thấu qua cành lá khe hở xuyên thấu qua cửa sổ tới rơi xuống trên mặt đất, chiếu ra một mảnh nhỏ kim hoàng sắc loang lổ. Chim chóc ở chi đầu đề kêu, mát lạnh hót vang đều là sung sướng. Thẩm Diệu cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, theo bản năng phiên cái thân, lại cảm thấy tựa hồ có cái gì che ở trước mặt. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phút chốc ngươi liền ngây ngẩn cả người. Nàng nằm ở nam nhân trong lòng ngực, đôi tay còn gắt gao ôm đối phương eo. Ánh mắt lại hướng lên trên, nhìn đến chính là một trương tuấn mỹ tuyệt luôn mặt, kia một đôi đào hoa trường trong mắt cười như không cười, hàm chứa đều là đầy mạnh tiêu thụ ý cười. Thẩm Diệu trong lòng tức khắc nổ tung hoa. Ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra cái gì sao? Nàng như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Theo bản năng liền phải ngồi dậy, rồi lại cảm thấy cả người nhức mỏi, đau nàng hít ngực một hơi khí lạnh, kia dịch ở trên người đệm chăn tự nhiên mà vậy chảy xuống, lộ ra một ít rõ ràng dấu vết. Thẩm Diệu, trên mặt đất tán loạn quần áo, bát rượu lung tung đôi ở trên bàn, mãn nhà ở kiều diễm chi khí. Nàng đó là lại như thế nào trì độn, cũng đều có thể suy đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Thẩm Diệu kiệt lực khôi phục chính mình bình tĩnh sắc mặt, nhưng mà nàng rốt cuộc lại như thế nào trang, đều lộ ra một hai phân hoảng loạn. Này hoảng loạn dừng ở Tạ Cảnh Hành trong mắt, lại là làm hắn không biết nên khóc hay cười. Hắn nói, đêm qua rất là dũng mãnh, như thế nào hiện tại ngược lại sợ. Thẩm Diệu trong lòng một cái giật mình, nàng là một khi uống say rượu, cái gì đều nhớ không nổi, quên đến so giấy trắng còn muốn rõ ràng. Say rượu trước ký ức, còn ngừng ở nàng cùng Tạ Cảnh Hành nói tiền sinh sự thời điểm, bởi vì nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy lấy trong mộng một đời tới giải thích dễ dàng nhất lệnh người tin tưởng. Nếu không duyên cớ, nói chính mình chết mà sống lại, đó là ở lại như thế nào chân thật, tổng cũng lệnh người nghe được vớ vẩn. Nàng uống lên chút rượu thêm can đảm, cũng nhớ rõ Tạ Cảnh Hành tựa hồ tin nàng lời nói, cũng không có bởi vậy mà đối nàng có khác cảm xúc, chính là như thế nào liền ngủ đến trên một cái giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành quét nàng hỗn loạn bộ dáng liếc mắt một cái, từ từ nói. Biết ngươi tối hôm qua làm cái gì sao? Thẩm Diệu không dám nhìn thẳng hắn, chấn định xem đệm chăn, nói. Có thể làm cái gì, ngủ. Ngươi ngủ ta, Tạ Cảnh Hành nói, muốn ta hào hầu hạ ngươi. Glow, Thẩm Diệu suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Đó là nàng, tọa trấn lục cung đoan trang thục nghi thẩm hoàng hậu. Tạ Cảnh Hành nhất định là lừa nàng. Như thế nào sẽ có như vậy? Vô sỉ việc, Tạ Cảnh Hành nói. Ngươi nói, muốn ta theo ngươi, ngày sau ôm ta một đời vinh hoa phú quý, tiền đồ vô hạn. Thẩm Diệu nói, say sau chi ngôn, hà tất thật sự, huống hồ. Nàng chuyện vừa chuyển, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ta không có khả năng nói loại này lời nói. Dứt khoát trực tiếp trở mặt không biết người. Tạ Cảnh Hành cũng không vội. Khí định thần nhàn từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái quyển sách dạng đồ vật phiên, nói. Đúng vậy, ngươi còn cầm ngươi nương đưa cho ngươi đồ vật, muốn cùng ta tham thảo, làm ta vì ngươi giải thích nghi hoặc. Còn nhớ rõ sao, hắn đem quyển sách ở Thẩm Diệu trước mặt quét đảo qua. Thẩm Diệu vốn dĩ chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, đãi thấy rõ ràng khi lại là ở trong lòng mấy dục hộc máu. Không phải đâu, cái này đều có, Đây chính là nàng xuất gia phía trước La Tuyết Nhạn cho nàng, giáo nàng, khủ, khuê trung bí sự. Thứ này bị nàng thua, Tạ Cảnh Hành không có khả năng tìm được, nói cách khác, khẳng định là nàng chủ động nhảy ra tới bắt cấp Tạ Cảnh Hành. Kia nàng phía trước còn đối Tạ Cảnh Hành làm chuyện gì? Thật sự làm Tạ Cảnh Hành, hảo hảo hầu hạ nàng. Sao, Thẩm Diệu cảm thấy bị sét đánh cũng bất quá như thế. Tạ Cảnh Hành tựa hồ còn ngại nàng không đủ quẫn bách, đạm nói. Đêm qua ngươi phi lôi kéo ta tham thảo, mới tham thảo phía trước vài tờ mà thôi, vốn định năm rộng tháng dài không vội với nhất thời, ngươi lại khó được cầu hiền như khát, này phía trên rất khó tư thế, cũng muốn nếm thử một phen. Đình, Thẩm Diệu vội vàng đánh gãy hắn nói, lại là đã xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nói. Uống rượu hỏng việc, ngươi cũng không biết ngăn đón ta. Ta làm sao dám, Tạ Cảnh Hành làm ủy khuất bộ dáng, nếu là không ứng, ngươi liền phải chém ta đầu. Thẩm Diệu, nàng cảm thấy thật là quá nan kham, tưởng tượng đến chính mình ngượng ngùng tư thái đi câu dẫn Tạ Cảnh Hành. Khả năng trước sau hai đời thêm lên mặt trong mặt ngoài đều bị ném cái sạch sẽ. Tạ Cảnh Hành lại như là tâm tình cực hảo, cười khanh khách xem nàng. Ngươi còn nói với ta, tối nay còn muốn tham thảo. Tối nay liền không cần, Thẩm Diệu bay nhanh đánh gãy hắn nói, liền phải nhảy xuống giường ra bên ngoài chạy. Bị Tạ Cảnh Hành một phen giữ chặt, lại xả đến trong lòng ngực. Hắn cúi đầu xem Thẩm Diệu, trên mặt lười nhác ý cười phút chốc ngươi thu hồi, lại là thay đổi một bộ nghiêm túc biểu tình. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi hối hận? Thẩm Diệu ngẩn ra, Tạ Cảnh Hành đôi mắt cực hảo xem, có đôi khi Thẩm Diệu cũng sẽ kỳ lạ, một đại nam nhân, đôi mắt xinh như vậy đẹp làm cái gì? Phảng phất sinh vô hạn tình ý, cho nên chọc đến ở Minh Tề Định Kinh thời điểm, luôn có phương tâm quanh quẩn không dứt. Nhưng mà hắn bản thân lại là lạnh nhạt, như vậy nam nhân, quá mức nguy hiểm. Cho nên trăm triệu chiêu chọc không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu như vậy nam nhân đối nữ nhân tới nói nhất định là kiếp số, nhưng bị như vậy nam nhân yêu, ước chừng chính là suốt cuộc đời được đến may mắn. Hắn hiểu được tôn trọng, có tư tâm, chính là lại cũng bá đạo đáng yêu. Giờ phút này hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, từ trước đến nay cuồng vọng, kiêu ngạo ánh mắt, lại cũng có vài phần thật cẩn thận, mà cái loại này thật cẩn thận, sẽ làm người cảm thấy chính mình là bị hắn đặt ở tin thượng, là bị hắn che chở không bị thương hại, là hắn quan trọng nhất người. Thẩm Diệu ánh mắt dừng ở Tạ Cảnh Hành trên tay tơ hồng thượng. Trong miệng hắn nói ghét bỏ, rốt cuộc vẫn là không có hái xuống. Thẩm Diệu ngẩng đầu lên, thẳng thắn thành khẩn nói. Không hối hận, chỉ là cảm thấy có chút thẹn thùng mà thôi. Tạ Cảnh Hành con ngươi sáng sáng ngời. Nàng nói, làm liền làm, có cái gì nhưng hối hận, lại không phải người khác. Rốt cuộc vẫn là trốn tránh không chịu xem Tạ Cảnh Hành ánh mắt. Tạ Cảnh Hành vặn quá nàng đầu, bước nàng nhìn thẳng vào chính mình, nói. Quả thực, Thẩm Diệu nói, thật sự, Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, Thẩm Diệu càng thêm cảm thấy xấu hổ, liền phải chạy, bị Tạ Cảnh Hành một phen túm lại đây, nói. Ta nhìn xem, nhìn cái gì, đêm qua ngươi chết sống không chịu dừng lại, ta cũng chưa hào hào xem ngươi miệng vết thương. Tuy rằng là bị thương ngoài ra, cũng muốn nhìn kỹ rõ ràng. Hắn đem Thẩm Diệu kéo dài tới chính mình trong lòng ngực, Thẩm Diệu nhìn hắn chỉ ăn mặc trung y, lộ ra tảng lớn ngực, càng cảm thấy đến trên mặt nóng rát, chống đẩy nói. Không, không cần, ta chính mình tới, khó mà làm được, Tạ Cảnh Hành nói, nhưng thật ra lại đem nàng đánh đổ ở trên người mình. Thẩm Diệu lại không có thể lại chạy ra. Bên ngoài, Kinh Trập cùng Cốc Vũ một bên quét rác, một bên dựng lỗ tai nghe bên trong động tĩnh, Nề Hà các nàng hai người lại không có võ công, cách một cánh cửa, như thế nào cũng nghe không ra một cái hoa nhi tới. Từ Dương ngồi xổm trước cửa, một bên đùa với lồng chim điểu, một bên nói. Hai người tại đây quét một canh giờ, lại quét đi xuống, cửa này khẩu đá phiến đều có thể bị quét xuyên. Kinh Chập cùng Cốc Vũ sừng sốt, đồng loạt ngừng tay động tác. Kinh Chập nhìn về phía Từ Dương, có chút muốn hỏi. Tựa hồ lại cảm thấy này vấn đề quá khó có thể mở miệng, đó là rối rắm đỏ mặt, không chịu nói chuyện. Từ Dương lại so với nàng ra mặt hậu nhiều, vừa thấy liền hiểu được nàng muốn hỏi cái gì, bàn tay vung lên nói. Yên tâm đi, thập phần thuận lợi, Kinh Chập cùng Cốc Vũ tuy rằng thẹn thùng, lại vẫn là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Kinh Chập chiếu Cốc Vũ vứt đi một cái đắc ý biểu tình, Cốc Vũ lại là oán trách nhìn nàng một cái. Thẩm Diệu hôm qua nhi buổi tối uống say. Kinh Chập cùng Cốc Vũ đang ở thu thập nhà ở, lại bị các nàng hào xảo bất xảo đem Thẩm Diệu thu tốt, La Tuyết Nhạn cho nàng kia bổn quyển sách cấp thu ra tới. Thẩm Diệu liền hỏi kia quyển sách là thứ gì. Kinh Chập linh cơ vừa động, nghĩ mỗi lần Thẩm Diệu uống say sau cũng đều không biết chính mình đã làm này đó sự tình, lại cố ý muốn tác hợp nhà mình chủ tử cùng Tạ Cảnh Hành. Lúc trước Thẩm Diệu xuất giá thời điểm, La Tuyết Nhạn ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn chính là các nàng hai cái nha hoàn nhất định phải lúc nào cũng khuyên nhủ Thẩm Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả đều thành thân lâu như vậy, liền phòng cũng chưa từng viên, nhìn hai người cảm tình cũng thực tốt bộ dáng, Kinh Chập liền tưởng, chẳng lẽ là nhà mình cô nương không hiểu, này Duệ Thân Vương cũng là rốt đặc cán mai. Có nghĩ thầm muốn quạt gió thêm củi, này không, dứt khoát liền thừa dịch Thẩm Diệu uống say thời điểm, ân cần thiện dụ dẫn đường nàng. Này quyển sách phía trên đồ vật, cần phải Thân Vương Điện Hạ mới có thể vi phu nhân giải thích nghi hoặc. Hiện tại ngẫm lại, Kinh Chập cảm thấy chính mình ngay lúc đó biểu tình, định là cùng kia Hoa Lâu Tú Bà giống nhau như đúc. Thẩm Diệu uống say hoàn toàn không hiểu, đó là cầm kia quyển sách ra cửa. Cốc Vũ muốn ngăn trở cũng không còn kịp rồi, chỉ phải đi theo phía sau, hai cái nha hoàn lại là khẩn trương lại là bất an, ở bên ngoài thủ một đêm, thủ đôi mắt đều sinh ra thanh hắc, Thẩm Diệu rốt cuộc là không có từ Tạ Cảnh Hành trong phòng ra tới. Hiện giờ nghe nói Từ Dương lời này, hai người trong lòng nhưng thật ra đại thở ra một hơi. Cảm thấy chính mình cũng làm xong một cọc chuyện tốt, nhà mình cô nương cùng cô gia liền tính lại như thế nào không biết sự, nghe nói loại sự tình này cũng là thực tùy biết vị, thường xuyên qua lại, cũng liền quen tay hay việc. Đang nghĩ ngợi tới, Đường Thúc từ phía sau đi ra, thấy bọn họ ba người, đầu tiên là đối với Từ Dương một hồi giống giận. Sáng tinh mơ không làm chính sự canh giữ ở nơi này làm cái gì? Còn không mau đi, lại đối với Kinh Chập cùng Cốc Vũ cười cười, nói. Như thế nào nhìn tinh thần đầu không được tốt, Kinh Chập cùng Cốc Vũ là Thẩm Diệu mang lại đây người, Đường Thúc cũng không hảo giống như giáo huấn Từ Dương giống nhau không khách khí. Từ Dương thấy vậy khác biệt đối đãi, hừ một tiếng để chân liền đi, Kinh Chập cùng Cốc Vũ cũng không đã lâu lưu, đối với Đường Thúc qua loa lấy lệ vài câu, chạy nhanh trốn đi. Đường Thúc một người đứng ở Tạ Cảnh Hành trước cửa, đãi tất cả mọi người đi rồi về sau, đột nhiên lo chính mình cười rộ lên, cười ngây ngô một trận, làm như nhớ tới cái gì. Lẩm bẩm, đến ngao chút thuốc bổ mới là, vội vàng đi rồi, Duệ Thân Vương phủ này một đêm phát sinh sự tình hảo không vui nhạc, ước chừng Mặc Vũ Quân đều là trong lòng biết rõ ràng, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá Bát Giác cùng Hồi Hương hai người lại không biết tình. Bọn họ tạm thời chiếu cố Bùi Lang, Bùi Lang thương thế so Thẩm Diệu trọng nhiều, tuy rằng lúc trước cũng là nhặt một cái mệnh, nhưng mà kia đau thương tận xương, Cao Dương cũng không dám thiếu cảnh giác. Bát Giác cùng Hồi Hương nhìn Bùi Lang, nếu là có cái gì không tốt, cũng hảo đi tìm Cao Dương tới xem. Bùi Lang ban đêm luôn là tỉnh quá vài lần, chỉ là tỉnh thời gian rất là ngắn ngủi, bất quá sau một lát liền lại đi ngủ. Như vậy lặp đi lặp lại, Bát Giác cùng Hồi Hương lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng liền càng không thể nào biết Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành kia đầu là tình huống như thế nào. Mau gần buổi trưa, Hồi Hương bưng cháo loãng tiến vào, Bùi Lang thương thế cũng không thể ăn những thứ khác. Tiến phòng lại thấy Bùi Lang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phía trước cửa sổ nhánh cây xuất thần. Bùi công tử, Hồi Hương sừng sốt, có chút cao hứng đi tới, đem cháo chén phóng tới một bên, nói. Ngài cuối cùng là đã tỉnh, Bùi Lang có chút thong thả quay đầu tới, nhìn nhìn nàng, tựa hồ mới phân biệt ra nàng là Duệ Thân Vương phủ nô tỳ, nói. Vương Phi cũng tỉnh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hương có chút kỳ quái vì sao Bùi Lang sẽ dùng như thế khẳng định ngữ khí, lại vẫn là nói. Hôm qua tỉnh, phu nhân không chịu cái gì trọng thương, nhưng thật ra ngài thương thực trọng. Ít nhiều ngài, thế phu nhân chắn một đao, cứu phu nhân mệnh đâu. Bùi Lang cúi đầu, làm như cười một tiếng, thấp giọng nói. Cứu mạng sao, rõ ràng là ta thiếu nàng. Hồi Hương không nghe rõ Bùi Lang lời nói, nói. Ngài nói cái gì, Bùi Lang rồi lại là có chút xuất thần bộ dáng. Hắn cuối cùng nghĩ tới, ở thế Thẩm Diệu chắn một đao lúc sau, sinh tử một đường lúc sau, hắn làm một giấc mộng, cái kia mộng rất dài cũng thực chân thật. Lại làm hắn rộng mở thông suốt, vì cái gì Thẩm Diệu phía trước Tổng hội đối hắn lộ ra mới là địch ý, vì cái gì hắn luôn là sẽ đối Thẩm Diệu sinh ra mạc danh áy náy. Nguyên lai là cái dạng này, kia trong mộng trụ chỉ nói, hy sinh chính mình tánh mạng, cái kia có thể lại tới một lần cơ hội cũng gần chỉ là. Có lẽ, mà thôi. Nói không chừng liền như vậy bạch bạch hy sinh. Cái kia trụ trì cũng nói, nếu có thể lại tới một lần, có chút kỳ ngộ sẽ bị quấy dày, có lẽ hắn sẽ bởi vậy mà thống khổ. Bùi Lang cũng ứng, hắn từng yêu một nữ nhân, chỉ là hắn ái cùng Phó Tô Nghi lãnh đạm kỳ thật không có gì khác nhau, đều là đi bước một đem Thẩm Diệu đẩy lên tuyệt lộ. Hắn một bên đồng tình Thẩm Diệu, một bên rồi lại lý trí cân nhắc lợi hại, đem Thẩm Diệu vứt bỏ. Một đời người, kỳ thật chính là đang không ngừng vứt bỏ đồ vật vượt qua. Hắn cùng Phó Tô Nghi đều đem Thẩm Diệu cấp vứt bỏ, cho nên này một đời, Thẩm Diệu cũng không chút do dự vứt bỏ bọn họ. Cố tình là Tạ Cảnh Hành vận may, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia cũng là hẳn là. Chính là ở đã biết nhiều như vậy tiền căn hậu quả lúc sau, hắn là không còn có thể diện lại đối mặt Thẩm Diệu. Nói cái gì bồi ở bên người nàng giúp nàng, hiện tại ngẫm lại, bất quá là bởi vì kiếp trước mà sinh ra áy náy, hắn là ở hoàn lại. Chính là hắn vô pháp đối mặt chính mình tâm, này nhân duyên tới phức tạp hút mắt, làm hắn trong lòng cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, là nên kết thúc cái này sai lầm, có chút ý niệm từ lúc bắt đầu liền không nên sinh ra chính là sai lầm, hiện tại hẳn là từ hắn tự mình chặt đứt. Hồi Hương nói, Bùi công tử, uống trước điểm cháo đi. Ngài thân mình còn phải lại dưỡng dưỡng, đợi lát nữa Cao công tử liền sẽ tới cùng ngài thi châm, chỉ cần tỉnh, này thương dưỡng thượng chút thời gian, bằng Cao công tử y thuật, ngài sẽ bình yên vô sự. Bùi Lang đốn một lát, nói, đa tạ, Bùi công tử khách khí. Hồi Hương nói, ngài cứu phu nhân mệnh, là thân vương phủ ân nhân đâu. Làm phiền ngươi thay ta lấy giấy bút đến đây đi. Bùi Lang nói, hắn môi tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, ngữ khí lại thập phần kiên định, chuyện ngoài lề. Hiện tại một chương một ngày chỉ có thể xét duyệt một lần, xét duyệt bất quá cũng chỉ có ngày hôm sau tái thẩm, nói cách khác, một lần không quá liền đoạn càng. Ta tưởng lẳng lặng, quảng cáo, cách chương.